Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Hàng năm, vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 6, Nam Tước De Martini đều tổ chức một bữa tiệc để quyên tiền cho bệnh viện nhi đồng ở Paris. Giá vé để đến tham dự cuộc gặp gỡ long trọng này là 1.000 đô la và giới thượng lưu từ khắp thế giới đều kéo tới. Lâu đài Martini ở vùng Cap de Antibes là một trong những kỳ quan của nước Pháp tồn tại từ thế kỷ 15. Buổi chiều hôm đó, cả phòng khách lớn và phòng khách nhỏ đều chật những vị khách sang trọng, đẹp đẽ, và những người hầu mặc phẩm phục chỉnh tề không ngớt mời mọc những ly sâm banh lớn. Những chiếc bàn ăn lớn được kê sát quanh tường, trên bàn đầy ắp những món khai vị đựng trong các khay cổ bằng bạc. Tracy rạng rỡ trong bộ váy trắng, tóc bới cao và cài thêm một chiếc châm nạm kim cương, đang khiêu vũ với chủ nhân bữa tiệc, Nam Tước De Martini, một người đàn ông góa vợ, trạc tuổi 60, dáng nhỏ nhắn, khỏe mạnh và thanh thoát. Bữa tiệc mà Nam Tước tổ chức hàng năm để lạc quyên cho bệnh viện nhi đồng chỉ là một cách moi tiền, Gunther Hathor đã nói vậy với nàng. 10% số tiền quyên góp được chuyển cho bọn trẻ, 90% rời vào túi lão ta. Cô nhảy thật tuyệt, nữ công tước à, lão Nam Tước nói. Tracy mỉm cười. Đó là nhờ người bạn dạy nhảy của tôi thôi. Tại sao trước đây chúng ta lại không biết nhau nhỉ? Tôi đã và đang sống ở Nam Mỹ, Tracy giải thích, mà tôi e lại là trong rừng rậm nữa. Sao vậy? Chồng tôi có một vài khu mỏ ở Brazil. À, và tối nay chồng cô cũng có mặt ở đây chứ? Không, và thật đáng tiếc. Không may cho ông ta, nhưng may mắn cho tôi. Vòng tay của lão siết chặt thêm quanh eo nàng. Tôi mong rằng chúng ta sẽ là đôi bạn tốt. Tôi cũng vậy, Tracy khẽ đáp. Đột nhiên, qua vài lão Nam Tước, Tracy trông thấy Jeff Steven già rám nắng và điệu bộ thoải mái. Anh ta đang nhảy với một phụ nữ tóc hung xinh đẹp, mềm mại, mặc bộ váy áo bằng lụa màu đỏ sẫm. Cô ta áp chặt lấy anh một cách sở hữu. Jeff cũng đồng thời trông thấy Tracy và mỉm cười. Hắn ta cười nhạo mình là đúng lắm, Tracy thầm nghĩ chua chát. Trong 2 tuần qua, Tracy đã giải công mưu tính 2 vụ trộm. Nàng xâm nhập ngôi nhà thứ nhất, mở két sắt, chỉ để thấy nó hoàn toàn trống rỗng. Jeff Steven đến đó trước rồi. Lần thứ hai, trong lúc Tracy đang lần tới ngôi nhà mục tiêu, thì nàng nghe thấy tiếng xe rú ga đột ngột và chỉ kịp thoáng thấy bóng Jeff khi xe lướt qua. Anh ta đã lại chơi nàng một vố nữa. Anh ta thật đáng ghét. Và giờ đây, Tracy nghĩ, anh ta lại có mặt ở ngôi nhà mình đang định làm một vụ. Jeff và cô bạn nhảy dịch lại gần. Anh ta cười và lên tiếng. Xin chào Nam Tước. Nam Tước cười. À, Jeff, xin chào. Tôi rất vui lòng thấy anh đến được đây. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ dịp này được? Jeff ra dấu chỉ về người phụ nữ đầy vẻ khêu gợi trong vòng tay anh ta. Đây là cô Wallace, còn đây Nam Tước De Martini. Rất hân hạnh. Lão nhìn Tracy. Nữ công tước, cho phép tôi giới thiệu cô Wallace và ông Jeff Steven chứ? Còn đây, nữ công tước De La Rosa. Cặp lông mày của Jeff nhướng lên. Xin lỗi, tôi chưa nghe được. De La Rosa.